Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505 vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nhiều đóa thiếu nữ, quân Việt ca ca, các người tới, nàng uống xong cuối cùng một ngụm dược thiện. Lại mãnh rót một chỉnh chén nước. Lúc này mới cảm thấy chính mình lại từ địa ngục trở lại nhân gian, tiểu càng. Nhiều đóa, các người ăn bữa sáng sao? Chu Kỳ Kỳ hỏi, ta nơi này làm bảo mẫu làm bữa sáng lại đây. Cùng nhau ăn đi, chúng ta ở khách sạn ăn qua. Lan đóa đóa cười tủm tỉm đáp, nhìn quanh bốn phía, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi đang xem cái gì nha? Nga, ta đang xem, quân dục không có tới sao? Trước kia hắn chính là mỗi ngày đều ở nha, Lan đóa đóa bật thốt lên một câu. Làm Lê Mộc Mộc sắc mặt cứng đờ, quân Việt dắt tay nàng. Ý bảo nàng đừng nói chuyện, Lan đóa đóa lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn đến Lê Mộc Mộc sắc mặt không tốt lắm, biết tự mình nói sai, Mộc Mộc. Ta, ai nha, quân dục cái kia tiểu tử thúi tới hay không ta mới không sao cả đâu. Dù sao hắn liền tính ra ta cũng lười đến xem hắn. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi lại không phải không biết. Ta cùng hắn nhất không đối bàn. Gặp mặt không thiếu được lại muốn cho nhau tổn hại vài câu. Kia còn không bằng không thấy mặt đâu, phải không? Lan đóa đóa hồ nghi. Chính là nàng thấy không phải như thế à. Nàng tổng cảm thấy Mộc Mộc cùng quân dục hai cái tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, nhưng rất có ái a. Kia đương nhiên, ta mới không nghĩ muốn gặp đến hắn, lười đến cùng hắn cãi nhau, Lê Mộc Mộc vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chu Kỳ Kỳ cùng Lê Hoa cũng chỉ là cười cười, này nữ nhi tính tình, cũng không biết là tùy ai, như vậy quật, Lê Mộc Mộc vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lại không biết, chính mình cùng Lan đóa đóa đối thoại, đều bị đứng ở cửa phòng bệnh người nào đó nghe xong đi, quân dục sắc mặt không phải thực hảo. Tự diễu cười cười, hắn thật vất vả mới xác định chính mình tâm ý. Mới hiểu được chính mình thích nàng, lại không nghĩ rằng, Lê Mộc Mộc không thích hắn, thậm chí, liền thấy đều không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên ngày hôm qua nàng tỉnh lại. Cùng tất cả mọi người nói lời nói, duy độc quên đi hắn, nguyên lai không phải nàng không có thấy hắn, mà là nàng cố ý làm bộ không nhìn thấy hắn, bởi vì nàng không muốn cùng hắn nói chuyện, không nghĩ nhìn đến hắn, một khi đã như vậy, còn có cái gì hảo thuyết đâu, hắn quân dục, cầm được thì cũng buông được, hắn chưa bao giờ là một cái dây dưa không rõ người, nàng không thích hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đối nàng tạo thành cái gì bối rối. Tiêu sái buông tay liền hào, quân dục xoay người. Rời đi, tiêu điều bóng dáng nhìn làm người chua xót, quân Việt ánh mắt. Lờ đãng liếc đến cửa phòng bệnh kia mạt thân ảnh. Đôi mắt thâm thâm, nhiều đóa. Ngươi ở chỗ này bồi bồi mộc mộc. Ta có chuyện trước rời đi một chút, Nga. Hảo a, đi nhanh về nhanh Nga. Lan đóa đóa rất hào phóng gật gật đầu. Cũng không hỏi hắn muốn đi làm cái gì, ngoan ngoãn chờ ta. Hắn thân thân cái trán của nàng, sau đó đi ra ngoài, Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ tức khắc cảm thấy phía sau lưng một trận tê dại. Không cấm cảm khái, người trẻ tuổi chính là không giống nhau. Này rời đi từng cái, còn muốn tới cái ái thân thân, bọn họ thật là già rồi. Không tình thú, Lê Mộc Mộc cũng rất là căm giận bất bình. Làm trò nàng cái này bệnh nhân mặt chơi thân thân, như vậy thật sự hảo sao? Có chiếu cố đến nàng một cái bệnh nhân cảm thụ sao? Nga đúng rồi, ta cũng có việc, đến hồi một chuyến khách sạn. Chu Kỳ Kỳ đột nhiên nói, lão bà ta bồi ngươi cùng đi. Lê Hoa tự nhiên sẽ không làm nhà mình thân ái lão bà một người hồi khách sạn, chính là Mộc Mộc. An lão mẹ, ta lại không phải tiểu hài tử. Bệnh viện có bác sĩ hộ sĩ, cũng có hộ công, lại nói nhiều đóa không phải ở chỗ này sao? Các ngươi đi thôi, ta không có việc gì. Đúng rồi, thúc thúc A-di, ta sẽ chiếu cố hảo Mộc Mộc. Lan đóa đóa gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ làm ra một cái nghiêm túc biểu tình tới. Nhìn Manh Manh Đát, kia Mộc Mộc liền phiên toái ngươi chiếu cố một chút. Chu Kỳ Kỳ nói, không có. Việc gì không có việc gì. Thúc thúc, à gì các ngươi đi thôi. Lan đóa đóa vỗ vỗ bộ ngực, Chu Kỳ Kỳ nhịn không được cười cười. Cùng Lê Hoa cùng nhau hồi khách sạn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.